Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2325, thực lực kinh người. Oanh, oanh, hai đầu minh long cùng một đầu hỏa long, một con xích viêm huyền điều tại không trung kịch liệt chém giết. Minh long âm sát tử khí lượn lờ, vô cùng băng lãnh. Hỏa long cùng xích viêm huyền điểu, liệt diễm bừng bừng, cực nóng vô tận, song phương tại không trung kịch liệt chém giết. Không đoạn giao kích, tựa như hai tòa băng sơn cùng hai ngọn núi lửa ở giữa va chạm. Phát ra tiếng vang to lớn, âm sắt tử khí hóa thành băng lãnh mưa đen hạ xuống. Hỏa diễm hóa thành hỏa vũ vẩy xuống, đại địa một nửa đóng băng. Phía trên cỏ cây nháy mắt chết héo, hóa thành một bãi hắc thủy, một nửa hóa thành nham tương. Phía trên cỏ cây nháy mắt hóa thành tro tàn. Bất quá hai đầu minh long càng đánh càng mạnh, một kích uy thế mạnh hơn một kích, mà hỏa long cùng xích viêm huyền điểu thì liên tục bại lui. Ngọn lửa trên người lúc sáng lúc tối không ngừng bao quanh rơi xuống. Mọi người thấy bầu trời kịch liệt chém giết, từng cái tâm linh chập chờn, mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cát Đông Húc biểu tình bình tĩnh hơi lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Viêm Hồng Kình thực lực đề thăng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào thi triển tiên gia thuật pháp, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng ngăn trở Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc, Minh Long cửu kích. Một khi hắn thi triển ra thần binh tiên khí, chỉ sợ Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc hai người liên thủ đều chưa chắc có thể chiến đến qua hắn. Mà Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc thực lực hôm nay theo Cát Đông Húc tính ra đã trước mặt 10 người vật. Cùng cấp bậc, may mắn lần này cơ duyên xảo hợp được Minh Long đạo chủng mảnh vỡ. Nếu không lần này thật có phiền toái lớn, Cát Đông Húc trong lòng âm thầm may mắn. Viêm Hồng Kình vốn cho là mình thi triển ra mạnh nhất tiên pháp. Hỏa long cùng xích viêm huyền điểu, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh lui thậm chí chấn sát Cát Đông Húc hai đầu thiên thi. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên ngược lại liên tục bại lui. Không khỏi vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Một bên tiên lực trào lên, liên tục thôi động hỏa long cùng xích viêm huyền điểu. Một vừa đưa tay tại ngực một trào, cầm ra một thanh liệt diễm cự kiếm. Hô, một tiếng, liệt diễm cự kiếm mới ra, liền đối với lấy Cát Đông Húc hung hăng chém giết mà đi. Tiểu Ngạc, cái này hỏa long giao cho ngươi. Tiểu Giao thấy Viêm Hồng Kình tế ra thần binh chém giết chủ nhân, lập tức cảm thấy thất trách, mặt mũi không ánh sáng, bỗng nhiên thôi động minh long xương đầu. Oanh, một tiếng đánh lui hỏa long, sau đó tại không trung gầm lên giận dữ, hiện ra giao long chân thân, long thân uốn cong nhưng có khí thế bay vút lên, như một ngân hà vắt ngang bầu trời, ngăn tại Cát Đông Húc trước mặt, vuốt rồng nắm lấy minh long xương đầu, giơ lên cao cao, hắc khí cuồn cuộn, hóa thành mãnh liệt cửu minh tử thủy sông lớn. Đối với hỏa diễm cự kiếm nhấc lên biển lửa sông tiết mà đi. Đồng thời minh long xương đầu đối với hỏa diễm cự kiếm mũi kiếm hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửu minh từ thủy phóng tới biển lửa. Như là sóng lớn vỗ bờ. Tóe lên ngàn cao trăm trượng sóng nước. Hắc thủy vẩy ra. Cong, minh long xương đầu hung hăng nện ở hỏa diễm bên trên cự kiếm. Nắm lấy minh long xương đầu vuốt rồng khẽ run, Tiểu Giao khổng lồ thân thể càng là như là bị cự sơn va vào một phát. Về sau bay thấp, mà Viêm Hồng Kình lại chỉ là có chút lui về sau nửa bước. Hỏa yếm cự kiếm thu về, một kích phía dưới, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Tiểu Giao từ khi vượt qua thiên thi kiếp về sau, mặc dù tiến bộ thần tốc, lại dung hợp minh long đạo chủng mảnh vỡ, nhưng nó dù sao giống như ta thời gian tu luyện quá ngắn. Cùng những này xếp hạng trước 10 thiên chi kiêu tử không tầm thường. bọn hắn không chỉ có bản thân thiên phú chính là trăm triệu trong vạn chọn một. Thuở nhỏ lại bị dốc lòng tài bồi, đánh xuống nện vững chắc căn cơ, rất cũng sớm đã là tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Thời gian tu luyện cũng so với chúng ta dài, một khi đạt được đạo chủng mảnh vỡ, chính là mỏng tích dày phát, thực lực cuối cùng không phải hiện tại tiểu giao có thể so sánh. Cát Đông Húc thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, âm thầm lẫm nhiên nói, đây là vì cái gì? Người thiên thi vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? So với Cát Đông Húc, Viêm Hồng Kình trong lòng quả thực liền như là nhấc lên thao thiên cự lãng. Thần sắc cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc nói. Hắn vốn là 10 cường giả đứng đầu, có chấn sát phổ thông chân tiên thực lực, bây giờ lại dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, đại lượng phục dụng tiên dược cùng thu lấy thượng cổ nghiêu nhân vẩy xuống tinh huyết bên trong bao. Hàm tinh khí năng lượng, thực lực tuyệt đối là tăng lên gấp bội, kết quả tế ra thần binh một kích phía dưới, dĩ nhiên chỉ có thể đánh lui đối phương nuôi thiên thi. Liền để nó thụ thương đều làm không được, cái này làm sao không để Viêm Hồng Kình trong đầu không dậy nổi sóng to gió lớn. Không có đạo lý ngươi mạnh lên, ta thiên thi liền sẽ không mạnh lên. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Nói có hai cỗ cường đại tử vong chi lực đột nhiên từ trên người hắn phóng lên tận trời. Không chung nhiều hơn một nam một nữ. Nam nữ đều là dáng người cao, làn da ngăm đen. Một nam một nữ này vừa xuất hiện, liền thi triển, Minh Long cửu kích. Biến hóa ra hai đầu Minh Long, đem chính một người độc đấu Hỏa Long cùng Xích Viêm Huyền Điểu Tiểu Ngạc thay thế xuống tới. Một nam một nữ này chính là 8 tôn thiên thi bên trong 2 con đại xà. 2 con đại xà thực lực kém Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc. Bọn chúng thay Tiểu Ngạc, vừa vặn cùng Hỏa Long cùng Xích Viêm Huyền Điểu đánh đến cờ trống tương đương. Giết, Tiểu Ngạc cởi một cái thân mà ra, lập tức lệ quát một tiếng, dậy sóng âm sát lực lượng lớn nhất trào lên nhập Minh Long. Minh Long thân thể càng phát ra đen kịt âm lãnh, phía trên lân giáp lóe hàn quang, tản ra để người run sợ khí tức khủng bố. Giết, Tiểu Giao cong người mà quay về, trong tay Minh Long xương đầu hóa thành một đầu Minh Long. Cùng Tiểu Ngạc âm sát lực lượng lớn nhất biến hóa mà ra Minh Long sánh vai cùng. Cùng một chỗ thẳng hướng Viêm Hồng Kình. Cút, Viêm Hồng Kình gầm thét. Hỏa diễm cự kiếm liên tiếp chém giết mà ra. Cong, cong, cong, oanh, oanh, oanh. Tiếng kim thiết chạm nhau. Hùng hồn âm hàn lực lượng lớn nhất cùng cực nóng bành trướng hỏa lực hung hăng đụng vào nhau thanh. Âm, liên tiếp không ngừng mà ở trong thiên địa vang lên. Song phương cái này một giết, quả thực chính là giết đến thiên hôn địa ám. Sơn băng địa liệt. Không gian dung chuyển, khó hòa giải. Cát Đông Húc nhìn xem Viêm Hồng Kình một thân một mình. Không chỉ có thi triển thần binh hỏa diễm cự kiếm chặn Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc, để bọn chúng chút nào không chiếm được thượng phong. Hơn nữa còn lấy tiên pháp biến hóa ra Hỏa Long cùng Xích Viêm Huyền Điểu chặn hai con đại xà. Không khỏi âm thầm kinh hãi sự lợi hại của hắn. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng cùng vẻ suy tư. Người khác không biết hắn cái này 4 tôn thiên thi có bao nhiêu lợi hại. Cát Đông Húc lại là lòng dạ biết rõ. Còn tốt trước mắt không nghe thấy cái gì chu nanh mấy người dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bằng không bọn hắn nếu là cũng nghe tiếng chạy đến trả thù, tình thế chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Bất quá coi như thế, ta vẫn là được tốc chiến tốc thắng. Nhìn xem có thể hay không đem kẻ này lưu lại. Nếu không thể, cũng phải tận lực đem hắn kích thương. Cát Đông Húc trong mắt vẻ suy tư rất nhanh liền chuyển thành kiên quyết. Nhẹ tay khẽ vuốt một chút kim kiếm, Cát Đông Húc bỗng nhiên mà lên. Xem ra bản gia vẫn là đánh giá thấp ngươi, lại cho phép ngươi sống thêm mấy ngày. Cát Đông Húc vừa mới đứng dậy, cái kia Viêm Hồng Kình dĩ nhiên bỗng nhiên một bổ liệt diễm cự kiếm. Sau đó cuốn lên một ánh lửa, cấp tốc thối lui, chỗ nào đi, Tiểu Ngạc mấy cái bốn tôn thiên thi thấy thế dồn dập gầm thét. Cuốn lên bao quanh âm sát tử khí, muốn đuổi theo giết hắn. Không cần đuổi, kẻ này bây giờ thực lực tăng vọt, thật muốn làm cho hắn liều mạng, chúng ta cũng khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Đến lúc đó lại có cường giả đến đây, tình thế chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cát Đông Húc gọi lại Tiểu Ngạc chờ bốn đầu thiên thi. Đưa mắt nhìn Viêm Hồng Kình rời đi phương hướng, trong mắt xuyên suốt ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.